Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 75, tìm kiếm địa điểm. Canh thứ 5, bỏ hoang nghiên cứu sở. Nghe tới Hades thỉnh cầu sau đó, Đông nghiêng đầu muốn, sau đó mới cẩn thận hỏi, là ở thất lạc Giáng sinh phía trước bị bỏ hoang sao? Đúng, thất lạc Giáng sinh phía trước còn đang vận chuyển, thế nhưng tại nơi sau đó đại khái liền bị vứt bỏ. Hades hồi đáp, có hay không cụ thể địa điểm? Đông mở ra chính mình tùy thân phần cuối cúi đầu kiểm tra một hồi trước đây Tokota bản đồ sau đó. Mới ngẩng đầu tới nói ra, Tokota cái này cái địa phương mặc dù không lớn, nhưng là muốn tìm được một cái nghiên cứu sở cũng không quá dễ dàng. Huống chi, nguyên do bởi vì cái này địa khu bị phong tỏa cô lập quan hệ. Ngay cả trước kia bản đồ số liệu đều bị thủ tiêu đại bộ phận. Hiện tại chỉ có trước đây du ngoạn dùng bản đồ. Nếu như nói cụ thể địa điểm nha. 95-3, Hades trầm tư. Kỳ thực liên quan tới cái kia sở nghiên cứu địa điểm Hades cũng không thế nào tinh tường. Hắn suy đoán chắc là Aoma Kurosu ở thất lạc Giáng sinh phía trước đoạn thời gian đó chuẩn bị từ đại đảo nghiên cứu sở rời đến Tokota công tác địa điểm. Có thể lúc trước thời điểm hắn cũng không chút chú ý Aoma Kurosu công tác địa điểm. Bây giờ muốn tìm ra được liền luống cuống. Ta chỉ biết ở Tokota cái địa khu này. Thế nhưng cụ thể địa điểm liền không phải rõ ràng. Hắn hướng về phía đông giang tay ra. Cười khổ nói. Cái kia nghiên cứu sở làm Aoma Kurosu ở Tokyo nghiên cứu Apocalypse virus địa phương. Vô luận là phương tiện vẫn là bảo mật tính đô phi thường lớn. Bây giờ muốn để đông tìm ra quả thật có chút gây khó cho người ta. Bất quá Hades nhớ kỹ sau lại Susugami Gai lãnh đạo Funeral Palo liền đem căn cứ kiến thiết ở cái kia nghiên cứu sở bên trong. Cho nên nếu như tỉ mỉ tìm một chút lời nói, sẽ phải có đầu mối. Cái phạm vi này cũng quá lớn a. Đông nghe xong Hades lời nói sau đó tắt đi trên tay phần cuối bất đắc dĩ nhìn hắn nói ra. Phải biết rằng ngươi muốn tìm là nghiên cứu sở mà không phải là cái gì công viên hoặc là buôn bán. Cao ốc a, cái này gọi là trên tay con có một phần Tokota trước kia buôn bán du lịch địa phương ý đồ ta đây. Làm sao tìm được a? Nghiên cứu sở các loại địa điểm cũng sẽ không cặn kẽ biểu thị ở trên bản đồ a. Ếch, ta biết yêu cầu này để cho ngươi thật khó khăn. Bất quá ta cũng có nhất định phải tìm được lý do của nó đâu. Hades sắc mặt trầm tĩnh nhìn đông, lộ ra nhàn nhạt nụ cười khổ sở. Cái kia nghiên cứu sở, với ta mà nói rất trọng yếu. Kỳ thực Hades cũng không biết rốt cuộc là Inori đối với hắn trọng yếu một điểm. Vẫn là Eva đối với hắn trọng yếu một điểm. Một cái ở kiếp trước thời điểm thích màn ảnh bên trong nhân vật. Tuy là người thiếu nữ kia diễn dịch một hồi thê mỹ ái tình để Hades cảm động. Thế nhưng cái kia ái tình cũng không thuộc về hắn. Mà Eva ở mấy năm trước vì để cho hắn có thể sống được lựa chọn tự bảo. Tuy là nàng không phải cái này cái thế giới nữ nhân vật chính. Tuy là Eva cái nhân vật này luôn là để hắn có loại hư huyễn. Không phải chân thật cảm giác, thế nhưng phần kia ái tình cùng cảm động cũng là thuộc về hắn. Không có cách nào khác nhận người nào quan trọng hơn một điểm. Nhưng là bất kể như thế nào, đầu tiên phải tìm được các nàng. Hai người lặng lặng nhìn nhau một đoạn thời gian, đồng thở dài về sau hỏi, cái kia nghiên cứu sở trước kia là nghiên cứu gì gì đó? Nghiên cứu Apocalypse virus, đại khái a. Hades không xác định nói rằng, Apocalypse virus, đông ngồi ngay ngắn kinh ngạc hỏi, người xác định là nghiên cứu Apocalypse virus sao? Hades gật đầu, chứng kiến Hades gật đầu, đông lập tức liền đem bả vai nhảy qua xuống dưới. Nói vậy muốn tìm được thì càng thêm khó khăn a. Nếu như là nghiên cứu dân sinh khoa học kỹ thuật gì gì đó, sở nghiên cứu vị trí cũng sẽ không quá bí mật. để quân kháng chiến mọi người đi tìm một chút, nhiều tốn một chút thời gian mới có thể tìm được. Nhưng là nếu như là nghiên cứu virus gì gì đó, cái loại này nghiên cứu sở khẳng định xây được phi thường bí mật. Ngay cả Tokota trước kia bản đồ chi tiết bên trên bình thường đều không tiêu chí thị đi ra. Càng chưa nói hiện tại cái này du lịch địa phương ý đồ. Đông hướng về phía Hades lắc đầu, biểu thị chính mình đại khái là thương mà không giúp được gì. Ai, sớm biết ngày hôm qua hẳn là hỏi một chút Haruka. Hades ở trong lòng nghĩ đến, nếu như là Haruka lời nói, sẽ phải biết trước đây Aoma Kurosu sắp sửa rời đến cái nào nghiên cứu sở đi. Nhưng là vì không để Haruka lo lắng, Hades ngày hôm qua thời điểm cũng không có nói chính cô ta sẽ đến Tokota bên này tìm Inori. Trọng yếu hơn chính là, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng bản thân là làm sao biết mana phục chế người lại ở chỗ này. Nguyên bản Hades cho rằng Susugami Gai có thể tìm được nghiên cứu sở đồng thời đem cải tạo thành Funeral Parlor căn cứ. Như vậy hắn vậy cũng có thể tìm tới. Không ngờ tới Tokota về sau mới phát hiện, muốn tại loại này phế tích một dạng địa phương tìm một nghiên cứu sở đơn giản là quá phí sức. Cũng không biết Susugami Gai ban đầu là đi vận cứt chó gì. Đồng chứng kiến Hades cái kia bộ dáng như đưa đám có chút bận tâm. Nàng dùng ngón tay vắt vắt chính mình gương mặt bên tóc dài chi sau kế tục hỏi. Hades, liên quan tới cái kia sở nghiên cứu vấn đề, ngươi còn có hay không cái gì manh mối hoặc là tình báo? Nếu như nói tình báo nói, cha ta sinh tiền đang chuẩn bị rời đến nhà kia nghiên cứu sở. Cái này có tính không? Hades hỏi, cha ngươi là ai? Đông nghe xong Hades lời nói sau đó lập tức hứng thú. Không ngờ tới Hades người nhà cùng cha mẹ của nàng một dạng là nghiên cứu viên a. Hắn gọi Aoma Kurosu. Aoma Kurosu, Ahat, chính là cái kia nghiên cứu Apocalypse virus thế giới đệ nhất nhân a. Đông lần nữa mở ra chính mình phần cuối màn ảnh giả tưởng tìm. Có tình báo này là đủ rồi. Con muốn xâm lấn quy tư liệu kho đi thăm dò tìm một cái năm đó phụ thân ngươi ở Tokota nhà ai. Nghiên cứu sở đi làm, liền có thể tìm được cái kia nghiên cứu sở. Đông ở trên màn ảnh gõ một hồi sau đó tắt đi phần cuối đối với Hades vừa cười vừa nói. Bất quá muốn xâm lấn quy lời nói, dựa vào cái này di động phần cuối rõ ràng không có biện pháp. Ta hiện tại muốn đi 1.7 ta phòng làm việc. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, tràn ngập tự tin nói ra. Yên tâm, chỉ cần có một chút điểm tình báo, ta liền tuyệt đối có thể tìm được. Bất quá có thể sẽ làm lỡ một chút thời gian, dù sao muốn xâm lấn quy nha. Nói chung, người trước ở cái căn cứ này bên trong thật tốt chuyển một chút đi. Chờ ta tìm được rồi sẽ nói cho ngươi biết. Đông sau khi nói xong, ở Hades mục trừng khẩu ngốc trong, cư nhiên cứ như vậy bỏ lại hắn vội vội vàng vàng đi. Chỉ để lại Hades một người bất đắc dĩ ngồi ở chỗ này. Huy, cứ như vậy đem mời tới khách nhân một mình bỏ ở nơi này. Ngươi cũng quá tùy tiện đi. Hades nhìn thiếu nữ bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, vì nàng xúc động tính cách cảm thấy buồn cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.